Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246. Chương 246: Huyết đồ trăm vạn người. Tại Thập Vạn Đại Sơn Lâm lập Đông Phương biên giới, Thương Quốc biên thành gọi Xích Phong thành. Trần Trường Sinh lúc chạy đến sau, Túy Vô Duyên các loại 10 vạn đại quân chính trong thành ngoài thành đóng giữ. Mà ở phía xa, bụi đất tung bay, mây đen dày đặc, ngũ quốc trăm vạn đại quân khí diễm đã gần ngay trước mắt. Chúng thần khấu kiến thánh thượng. Theo Trần Trường Sinh buông xuống, 10 vạn viễn cổ đại quân tất cả đều quỳ một chân trên đất. Tiếng hô như sấm, khí thế như hồng, miễn lễ, Trần Trường Sinh xuyên qua vô số người quỳ sát thông đạo. Leo lên thành tường, nhìn ra xa xa cảnh tượng. Thần sắc bình tĩnh nói, Túy Vô Duyên, cái này trăm vạn đại quân, theo ý của ngươi như thế nào? Túy Vô Duyên mắt thần như điện, nhìn phá hư không khoảng cách, lạnh lùng nói, theo mặt tướng, bất quá một đám ô hợp a. Trần Trường Sinh từ chối cho ý kiến, thản nhiên nói, ngươi không nhìn ra cái gì kỳ quặc. Cái này Túy Vô Duyên lần nữa định thần nhìn lại. Lập tức nhíu mày, cái này ngũ quốc tập kết thần ma tinh binh, lại cũng đến 10 vạn số lượng. Trần Trường Sinh gật đầu. Năm cái tiểu quốc, dù là tụ họp lại, đạt tới thần ma cảnh tinh binh cũng không nên có nhiều như vậy số lượng. Cái này đủ để chứng minh, tại cái này ngũ quốc sau lưng, có thế lực khác nhúng tay. Hắn ngắm nhìn bốn phía. Thông thiên nhãn phảng phất có thể nhìn xuyên thiên địa. Cuối cùng hắn thu hồi ánh mắt, lãnh đạm cười một tiếng. Một trận chiến này mặt ngoài xem ra là ngũ quốc liên thủ, kỳ thực không biết có bao nhiêu thế lực bóng dáng trộn lẫn trong đó vừa vặn. Đây là ta Đại Thương lập quốc về sau trận chiến đầu tiên, cũng là chính thức triển lộ Đại Thương phong mang trận chiến đầu tiên. Túy Vô Duyên, Trần Trường Sinh đang khi nói chuyện quay người. Có mặt tướng. Túy Vô Duyên cúi đầu quỳ xuống đất, thanh âm trầm thấp lạnh lùng. Viễn cổ quân gót sắt cứng đến bao nhiêu, Đại Thương uy danh có bao nhiêu vang, liền nhìn ngươi hôm nay có thể giết bao nhiêu người. Trần Trường Sinh nhìn xuống Túy Vô Duyên, mặt không biểu tình. Mặt tướng Túy Vô Duyên nghe vậy đồng tử ngưng tụ, sát khí bốc lên. Hôm nay giết sạch trăm vạn người, một tên cũng không để lại, một tên cũng không để lại, như lưu lại một người. Mặt tướng đưa đầu tới gặp. Trần Trường Sinh nghe vậy cười một tiếng, chắp hai tay sau lưng, nhìn xuống ngoài thành khói lửa cùng trăm vạn đại quân, không lên tiếng nữa. Phanh, phía sau hắn Túy Vô Duyên cước bộ đạp mạnh, lên trời mà lên, trực trùng vân tiêu. Tất cả mọi người, nghe lệnh, ông, 10 vạn viễn cổ đại quân ngẩng đầu, diện mục dữ tợn, thiết huyết sát ý phóng lên tận trời. Xâm ta Đại Thương người, một mực huyết đồ. Túy Vô Duyên thần sắc lãnh khốc, diện mục vô tình, ta muốn bọn họ đến bao nhiêu chết bao nhiêu, một tên cũng không để lại, có nghe hay không? Có, 10 vạn đại quân cùng kêu lên hò hét. Tiếng hô chấn thiên. Túy Vô Duyên quay người nhìn về phía nơi xa đã tiếp cận địch nhân đại quân, lạnh lùng cười một tiếng, chuẩn bị chiến đấu. Ông, 10 vạn viễn cổ quân cùng nhau phóng lên tận trời, như cùng một mảnh huyết hồng, ùn ùn kéo đến lơ lửng tại biên thành phía trên, theo ầm ầm khắp nơi cùng hư không vù vù âm thanh truyền đến, áp bách nhân tâm. Trăm vạn đại quân gần ngay trước mắt. Tất cả mọi người, Túy Vô Duyên trường kiếm ra khỏi vỏ, mắt hổ trừng trừng, cho ta xé nát bọn họ. Giết, 10 vạn viễn cổ đại quân nhất thời hổ lang chi sư. Từ không trung lao xuống mà đi, phảng phất một mảnh huyết sắc phong bạo, mang theo chấn thiên tiếng giết cùng chiến ý. Tại địch nhân vừa mới tới gần thời điểm liền tàn bạo xông đụng vào. Oanh! Hai quân như tinh thần va chạm, kinh thiên động địa thần uy giữa thiên địa bạo phát, cái này đại thương quá cứng sát tâm, nơi xa tứ phương, rất nhiều nhìn trộm một trận chiến này quốc quân đại tướng hai mặt nhìn nhau. Ngũ quốc xâm phạm đại quân còn chưa trùng kích, cái này bị xâm phạm đại thương đúng là ra tay trước mà tới. Lấy 10 vạn người va chạm 100 vạn người vẫn cường thế như vậy. Đơn giản không kiêng nể gì cả. Không có chút nào e ngại, lấy trứng chọi đá. Buồn cười cùng cực, không ít cường quốc cùng đại quốc quốc quân đại đem thấy cảnh này lại là lạnh. Lùng chế giễu lên tiếng. Hàn Vũ nước một phương quốc quân mục quang lãnh lệ. Đứng tại một phương, ánh mắt thấm nhuần hư không. Nhìn chăm chú lên đại quân số lượng ở vào tuyệt đối thế yếu viễn cổ quân. Khinh miệt mở miệng, còn tưởng rằng cái này đại thương có cái gì ỷ vào. Hiện tại xem ra, bọn họ cả nước trên dưới. Từ quốc quân đến binh tướng đều là bất quá là một đám không có não tử mãng phu a. Thánh thượng, anh minh, không trách này đại thương hoàng đế dám ở ta Hàn Vũ nước dương oai. Bởi vì hắn thuần túy cũng là một cái thật quá ngu xuẩn. Như thế xem ra, chúng ta lập tức có thể chuẩn bị nhúng tay kiếm một chén canh. Hàn Vũ nước quốc quân cùng tướng, thần đối mặt cười lạnh, nụ cười êm lãnh. Một bên khác, Đại Chu quốc bên trong, Đại Chu hoàng đế đồng dạng nhìn ra xa đại thương chiến trường. Lập tức khinh thường cười một tiếng. Thuần túy tìm chết, mặc dù hắn biết đại thương 10 vạn đại quân ngưng tụ quân hồn. Có thể địch phương 100 vạn đại quân hoàn toàn có thể tải về số lượng đền bù chỗ thiếu hụt này. Huống hồ cái này 100 vạn đại quân trong cũng có 10 vạn đại quân là thần ma cảnh tinh binh. Cái này 10 vạn thần ma tinh binh phối hợp sát trận, lại lấy 100 vạn đại quân hỗ trợ, đủ để ngăn chặn đồng dạng quân hồn phong mang. Mà đại thương đại quân cứ như vậy đụng đầu qua, cũng muốn chết có gì khác biệt. Bên trong chiến trường, hai quân va chạm về sau, cũng không có bao nhiêu giằng co, suy, như lửa dòng máu, khoảng cách vung vãi giữa thiên địa. Chỉ gặp 10 vạn viễn cổ quân giống như một cái cự hình áp đao. Vừa mới tiếp xúc liền bẻ gãy nghiền nát xé nát địch quân phòng tuyến. Giống như là tại 100 vạn đại quân trong lưng mỏi chặt nhất đao. Bất luận trong lúc này địch nhân thi triển cái gì sát trận. Hoặc là có cái gì thần ma đại tướng. Hoàn toàn như là sổ ghi chép giấy. Đụng một cái liền nát. Giết. Tại máu này mưa bay tán loạn bên trong. 10 vạn viễn cổ đại quân sát ý càng thêm hừng hực. Sát ý ngút trời nhượng phong vân biến sắc. Cùng lúc đó, một đầu to lớn bạch hổ hư ảnh cũng hiển hiện trên bầu trời. Cái này bạch hổ hư ảnh bao phủ 10 vạn viễn cổ quân. Phảng phất cùng bọn hắn tan vì một cái chỉnh thể. Lại phảng phất là 10 vạn đại quân hóa thành một đầu cái thế đại yêu. Nanh vuốt huy động liền nhấc lên gió tanh mưa máu. Tại cái này bạch hổ cự ảnh phía dưới. Ngũ quốc hội tụ 100 vạn đại quân liền phảng phất một đám không chịu nổi một kích gia súc. Chỉ còn lại có kêu thảm cùng kêu rên. Cái này sao có thể? Tứ phương trong hư không? Từng đôi mắt mặt chủ nhân lộ kinh hãi. Thần sắc chấn kinh. Tại Hàn Vũ nước bên trong. Hàn Vũ quốc hoàng đế cùng tướng thần càng là trừng to mắt. Quân hồn. Nói đùa cái gì đây là cái gì chiến lược? Lúc này đại thương 10 vạn đại quân triển lộ phong mang, dữ tợn mà sáng chói. Nếu thật là đem các quốc gia đại quân lôi ra đến so sánh, viễn cổ quân đủ để che lấy phụ cận bách quốc, nơi xa Đại Chu quốc. Đại Chu quốc hoàng đế thần sắc nhất thời trở nên ngưng trọng, hoàn toàn nghiền ép chi thế. Làm sao lại, đây là cái gì quân hồn? Quân hồn cũng chia cường nhược cao thấp. Cái này hoàn toàn do đại quân thu hoạch được truyền thừa đến quyết định. Giống viễn cổ quân dạng này quân hồn, hắn truyền thừa, tối thiểu cũng là đạo cảnh truyền thừa thế, nhưng là cái này sao có thể? Đạo cảnh truyền thừa đó là vương triều mới xưng nắm giữ truyền thừa. Dạng này một cái cằn cỗi tiểu quốc, có thể có được như thế truyền thừa. Bên trong chiến trường, viễn cổ quân chỉnh thể giống như một đầu cuồng bạo bạch hồ. Điên cuồng chém giết, mà dưới chân bọn hắn trăm vạn đại quân sớm đã sụp đổ như loạn lưu. Hỗn loạn không chịu nổi, đừng nói hữu hiệu phản kích, dù là chạy trốn cũng không kịp, lui, rút lui, trăm vạn đại quân trong không ngừng truyền ra nộ hống, bọn họ không hề nghi ngờ là bại, đồng thời bị bại rối tinh rối mù, chênh lệch quá lớn, nhưng mà binh bại như núi đổ, giết, túy vô duyên sát tâm như sát, hôm nay huyết đồ trăm vạn người, một tên cũng không để lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.